One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, Claudius. Lại tới chiêu này, mặc dù có chút đáng tiếc cái kia Kage Kage Nomi bị Gekko Moria chà đạp lợi hại. Nhưng gia hỏa này có chết hay không? Kỳ thật cùng mình quan hệ cũng không lớn nha. Claudius hoàn toàn không thèm để ý chuyện này. Stacy cũng minh bạch, Gekko Moria cũng không phải cái gì sự kiện lớn. Chỉ là gần nhất hai ngày quá tưởng niệm Claudius, mượn từ lấy chuyện này, nói với hắn nói chuyện mà thôi. Hơi cùng Claudius hàn huyên hai câu có quan hệ với Moria sự tình về sau, Stacy lại lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra, không biết điện hạ ngài có biết hay không như vậy một kiện sự tình. Claudius nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, chuyện gì? Thế giới mới hiện tại thịnh truyền một loại thuyết pháp. Stacy nhẹ giọng nỉ non một câu, sau đó tựa hồ là đang tổ chức mình ngôn ngữ đồng dạng, hơi hơi dừng một chút về sau, lại tiếp tục nói, hẳn là gọi là hải tặc hoàng đế, a. Vừa nghe thấy lời này, Claudius hai mắt liền là sáng lên, tốt giống nghĩ tới điều gì đồng dạng, hải tặc hoàng đế, không có gì bất ngờ xảy ra liền là tứ hoàng hình thức ban đầu. Tại dĩ vãng là không có loại thuyết pháp này, chỉ có đại hải tặc phân chia như vậy, nhớ năm đó Rock băng hải tặc đều cường thế không còn giới hạn. Rock cũng vẫn không có được xưng là cái gì tay hải tặc hoàng đế si. Chỉ là được xưng hải tặc bá chủ. Hướng phía trước lại đẩy một đoạn thời gian, Golden Lion Siki xem như kế Rock về sau, nhất có uy thế hải tặc, trên biển cả hoành hành không sợ, liền ngay cả Newgate cũng mơ hồ bị hắn phủ lên danh tiếng. Đến tại cái gì Kaido, Salad Lin Lin Chi Liu, ở trước mặt hắn, liền là hàng hai tuyển thủ, mà cứ như vậy, Siki cũng chỉ là kế thừa hải tặc bá chủ, tên tuổi. Hoàn toàn không có cái gì hải tặc hoàng đế thuyết pháp. Có ý tứ gì? Claudius nhẹ giọng dò hỏi. Thế giới mới bây giờ hải tặc cách cục đã hơi rõ ràng sáng tỏ một chút. Không hề nghi ngờ, cường đại nhất băng hải tặc liền là dâu trắng Edward Newgate dưới cờ thành viên. Bọn hắn tại thế giới mới có đông đảo địa bàn, cái kia một trương cờ xí, thậm chí có thể che chở một quốc gia bình an. Hai năm trước thời điểm, Gyojinto thâm thụ đại hải tặc thời đại họa loạn, nhưng bây giờ, cũng bởi vì băng hải tặc dâu trắng một trương cờ xí, không nói hoàn toàn khôi phục hòa bình, nhưng cũng đã khá nhiều. Có thể nghĩ, tầm ảnh hưởng của hắn lớn bao nhiêu? Stacy nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius bên này cũng đi theo gật gật đầu. Stacy nói không sai, xem ra đến bây giờ, trên đại dương bao la hải tặc mặc dù nhiều, nhưng chân chính có thể trở thành vương giả, người, cũng chỉ có dâu trắng Edward Newgate gia hỏa này một vị thôi. Kaido gia hỏa này mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng cuối cùng còn không có thành tựu đại thế đâu. Lại thêm hắn làm người tương đối mãng, nhiều ít vẫn là có chút kém một ngăn. Về phần Salad Lin Lin, phát triển thế lực bên trên ngược lại là so Kaido mạnh hơn rất nhiều đến. Chẳng qua hiện nay vạn quốc Tortoland cũng không có cường đại đến không thể địch nổi tình trạng. Chính nàng hài tử đều không có sinh xong đâu. Người một nhà cũng không đủ chỉnh chỉnh tề tề, cũng không đạt được nữa. Sát lợi, Newgate cái chủng loại kia cấp bậc, xuống chút nữa đếm một chút. Cẩn thận nhìn lên, kỳ quái, còn lại những cái kia đại hải tặc bên trong, số một số hai vậy mà Doflamingo cùng Crocodile dạng này, hàng lầm. Ân, ngược lại cũng không thể nói hàng lầm đi, chỉ có thể nói kỳ thật trên bản chất đến xem. Bọn hắn hẳn là cùng Gekko Moria trước mắt ở vào cùng một cái cấp bậc người. Chỉ là thanh danh cùng uy vọng muốn lỗi nặng thực lực của mình. Phảng phất là có chút, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương, cảm giác, dù sao mấy năm gần đây đến, chính phủ thế giới bên này động tác không ngừng, xuất thủ liên tiếp, từ đại hải tặc Aochoku đến bảo tàng hải tặc Zone thuyền trường, lại đến Golden Lion Siki, bá tước đỏ Patrick Redfield, cuối cùng là Bundy Won cùng Douglas Bullitt. Có thể nói hải quân cùng chính phủ thế giới đem cái này nguyên bản hẳn là có khả năng trưởng thành đến Newgate loại trình độ kia đại hải tặc nhóm đều tiêu diệt sạch sẽ. Cái này có chút hải tặc tuyệt tự ý tứ, cho tới giống Doflamingo, Crocodile, Gecko Moria dạng này ra biển không mấy năm người mới hải tặc nhóm trở thành trên đại dương bao là trụ cột. Bởi vậy, từ trước mắt đến xem, hải tặc có chút hơi không người kế tục, mà biển đậu thì cường thế vô cùng, ở vào trạng thái đỉnh phong, cho nên mới có thể tại đại hải tặc thời đại, cũng vẫn như cũ vững vàng trên biển bá chủ vị trí a. Về phần sang, gia hỏa này trước mắt vẫn là một đầu cá ướp muối đâu. Có thể phi thường chịu trách nhiệm nói, sang hoàn toàn là cái sau vượt cái trước điển hình. So như bây giờ, bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ đoán chừng thuyền đều là thuyền tam bản đâu. Khả năng cũng không có mấy người, vô luận là từ thanh danh, địa vị vẫn là phương diện gì đến xem. Hắn cũng không bằng Crocodile cùng Doflamingo hai người, cũng chỉ có cái vua hải tặc trước thuyền viên, tên tuổi coi như chấn được tràng diện. Cùng những đại nhân vật kia có chút giao tình tại mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là như vậy một cái cá ướp muối. Khi tiến vào thế giới mới về sau, liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Tại cố sự chính thiên bắt đầu trước 6 năm, một hơi bay đến tứ hoàng, vị trí bên trên. Mà hắn cái này biểu hiện, cũng vừa lúc liền đã chứng minh một sự kiện. Cái kia chính là tứ hoàng cách cục cũng không phải là cùng một chỗ thành hình, mà là cùng Okashichibukai đồng dạng, là dần dần, chậm rãi thành hình. Trở về chính đề, đem cái này suy nghĩ vừa thu lại, Claudius gật gật đầu nói, đúng vậy a, năm đó Roger còn tại thời điểm, không hề nghi ngờ, biển cả là hắn thời đại, mà bây giờ Roger không tại, Golden Lion bực này kiêu hùng cũng lật thuyền. Trên đại dương bao la không hề nghi ngờ là thuộc về Newgate thời đại. Điểm này, có lẽ tương lai mười mấy 20 năm đều sẽ không thay đổi. Trừ phi chúng ta có thể tìm tới cơ hội, giống thu thập Bullitt cùng Uôn như thế, đem hắn cũng thu thập hết. Nhưng ta nhìn khả năng không lớn, chính phủ thế giới bên này vì cầu ổn, đoán chừng cũng sẽ không trêu chọc toàn thịnh băng hải tặc dâu trắng. Suy nghĩ kỹ một chút, cùng loại Siki dạng này không kém hơn Newgate đại hải tặc lật thuyền. Trên cơ bản đều là bị chính phủ thế giới bắt lấy thời cơ tốt nhất. Có chút ăn trộm gà cảm giác. Đương nhiên, đây cũng là một loại thủ đoạn lợi hại. Người bình thường muốn trộm cũng không được trộm được không? Dù sao Claudius suy đoán, trong thời gian ngắn, chính phủ thế giới hẳn là sẽ không đối Newgate động thủ. Đúng vậy a, liền ngay cả chúng ta chính phủ thế giới đều. Stacy nói đến đây liền không nói. Claudius cười cười, mở miệng hỏi, sau đó thì sao? Cái này hải tặc hoàng đế là có ý gì? Xem như cho Newgate một loại danh hào a. Thổi phồng, dù sao hắn hiện tại liền mơ hồ bị hải tặc nhóm xưng là hải tặc hoàng đế. Rất nhiều người đều cho rằng nếu quả thật có kế tiếp vua hải tặc, khẳng định như vậy là hắn Newgate. Stacy nhanh chóng mở miệng nói ra. Claudius trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra, là như thế này không sai. Chỉ cần hắn muốn, Newgate gia hỏa này rất kỳ hoa. Thân là hải tặc, hoàn toàn đối vua hải tặc vị trí này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn quá mạnh, mạnh đến lấy sức một mình, trấn áp hải tặc một thời đại. Hắn ngồi trên biển cả, chỉ cần không có bị người đánh bại, vậy ai có thể xưng vương? Cái này trực tiếp liền dẫn đến Roger về sau. Vua hải tặc tên tuổi rỗng hơn 20 năm, mà thời đại này, cũng không hề nghi ngờ. Tất nhiên là dâu trắng thời đại. Đây chỉ là một bắt đầu thôi. Có lẽ về sau sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí cái thứ tư hải tặc hoàng đế xuất hiện đâu. Claudius cười một cái nói. Hoặc có lẽ là như thế này. Bất quá cùng vừa rồi cái kia Moria sự tình so sánh. Chuyện này rất rõ ràng là đại sự kiện. Mặc dù điện hạ ngài cảm thấy chính phủ thế giới sẽ không làm cái gì, nhưng ta cho rằng chính phủ thế giới khẳng định là sẽ làm ra một chút ứng đối. Nếu là không hề làm gì, có hại uy nghiêm. Stacy mở miệng nhẹ giọng nói ra. Claudius sờ lên cái cằm. Chuyện này hắn cũng không nắm chắc được. Ngay tại hắn muốn nói điểm gì thời điểm, đột nhiên trông thấy Nia đại quản gia cầm trong tay một cái đen đen mousi đi đến. Tràng diện này làm sao không hiểu quen thuộc. Đồng dạng hải vực, cảnh tượng giống nhau. Điện hạ, Maria truyền đến chiếu lệnh. Cần ngài chạy trở về tham gia hội nghị trọng yếu. Nia đại quản gia nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius một tay bịt đầu của mình. Hắn muốn đi tiểu hoa viên bắt cái khủng long liền hắn a khó khăn như thế sao? Lại tới chiêu này, đánh mặt tới quá nhanh. Ta chân trước nói xong, chân sau liền xảy ra chuyện. Vẫn là ngươi lợi hại, xem ra bị ngươi nói trúng nữa nha. Stacy, Claudius mười phần bất đắc dĩ nhẹ giọng nói ra. Ha ha ha, ta vừa vặn cũng muốn về Marizoa nữa nha. Thật hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy điện hạ ngài. Stacy cũng là mở miệng cười xấu xa nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?